Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 606, tới A cho nhau thương tổn A. Tác giả, Lão Tư Kích lãng muốn lãng khởi, tuy rằng cả đời không dựa phong chỉ dựa vào lãng, nhưng là lúc này đây Lý Thông vẫn là phi thường cẩn thận. Nhìn hai người thẳng lấy chính mình, hắn cũng là thực mau liền đôi tay véo nổi lên pháp quyết. Hừ, cho các ngươi kiến thức bần đạo hoàn toàn thể. Pháp quyết một véo, trong cơ thể yêu khí đại tác phẩm, thân thể của mình nội ngủ say hai cổ yêu khí đột nhiên bùng nổ. Vẫn luôn ở họa tác bên trong nghỉ ngơi bạch tuộc ca trực tiếp bạo phát. Trộm lấy chuồn ra tới, theo sau ở Lý Thông sau lưng đột nhiên hình thành một cái thịt cầu. Theo sau chậm rãi thế nhưng cho ngươi Lý Thông màu da giống nhau. Ba đầu sáu tay, Lý Thông một tiếng giống, kia bạch tuộc ca tức khắc ở hắn sau lưng hình thành hai cái đầu. Bốn con cánh tay trực tiếp bắt được bốn đem phi kiếm. Bộ dáng này nhìn qua thật giống như là một cái dị dạng quái thai dường như. Nhưng là lúc này một chúng tu chân giả tất cả đều bị lần này cấp dọa choáng váng. Ngay cả những cái đó hóa thần kỳ cũng không ngoại lệ. Bọn người kia bản lĩnh rất mạnh. Bọn họ có thể dùng chính mình linh khí tới cường hóa tự thân. Thậm chí có thể trọng tố thân thể. Nhưng là bọn họ sẽ đi trọng tố thành cái dạng này huống chi bọn họ mặc dù là trọng tố thân thể. Cũng không có như vậy tốc độ. Phía trước vẫn là một người bình thường. Lập tức ba đầu sáu tay thật sự là quá dọa người. Lý Thông ha ha một chút. Sáu đem phi kiếm sao ở trong tay trực tiếp vọt tới kia hai người trước mặt. Sáu chỉ cánh tay điên cuồng run rẩy lên, kia trong tay đầu kiếm đột nhiên nhộn nhạo, hình thành một đạo kín không kẽ hở kiếm. Thân ở trong đó hai người tuy rằng trên thực lực hoàn toàn có thể áp chế hắn. Nhưng là giờ này khắc này bọn họ lại bị Lý Thông hoàn toàn ngăn chặn. Không phải bởi vì hắn lợi hại, hoặc là cái gì kiếm pháp tinh diệu. Hoàn toàn chính là bởi vì thứ này căn bản là không muốn sống giống nhau. Sáu thanh kiếm lấy mau đánh mau. Đột nhiên ở bọn họ trên người không ngừng công kích. Liều mạng. Đâu chịu nổi như vậy khí. Trong đó một người giống lớn một tiếng. Liều mạng ăn sáu kiếm. Trực tiếp nhất kiếm đâm vào Lý Thông trên bụng. Tuy rằng miệng vết thương không thâm. Nhưng là bọn họ là tu luyện tử khí. Kiếm bên trong rót vào tử khí. Đủ để cho bất luận cái gì một cái tu chân giả nửa ngày cũng chưa biện pháp hoãn quá mức tới. Đẩy ra Lý Thông trong tay phi kiếm. Hai người lui ra phía sau một khoảng cách. Lúc này mới hưng phấn nhìn Lý Thông. Gia hỏa này tuy rằng thực mãnh. Nhưng là như vậy đi xuống. Bọn họ có thể thắng. Loại này lấy thương đổi thương cách làm. Hoàn toàn có thể đem người này háo chết. Tuy rằng thân chung sáu kiếm. Nhưng là chỉ cần bọn họ có thể ăn một quả đan dược. Bọn họ liền có thể hoãn quá mức tới. Mà gia hỏa kia. Bụng trúng kiếm, ha ha, bất tử chính là hắn vận khí tốt. Bất quá kế tiếp mấy tức trong vòng phát sinh sự tình, khiến cho bọn họ hoàn toàn trợn tròn mắt, liền nhìn đến tên kia trực tiếp xé rách chính mình áo trên. Theo sau vẻ mặt cuồng tiếu nhìn bọn họ, tới A, cho nhau thương tổn A. Nói xong này một ván, thân thể hắn phía trên kiếm thương, thật giống như là ăn cái gì linh đan rượu dược giống nhau. Thế nhưng bắt đầu lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ ở khôi phục. Sau một lát, thế nhưng hình như là chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Bực này khôi phục năng lực. Hai người cho nhau liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt đều lộ ra tới vẻ khiếp sợ. Không phải bởi vì lúc này Lý Thông thân thể thượng kiếm thương hảo đến mau. Mà là bởi vì kia tử khí đối hắn hình như là hoàn toàn không hiệu quả giống nhau. Giống nhau tu chân giả nếu là thật sự trúng kiếm, mặc dù là tử khí bị áp chế đi xuống, hắn trúng kiếm bộ phận, cũng sẽ hình cùng chết thi giống nhau, xuất hiện quỷ dị thi đốm. Đúng là bởi vì loại tình huống này, làm hai người có chút sợ hãi, bọn họ lớn nhất dựa vào chính là trong tay cái này tử khí. Nhưng là hiện tại cái này thử lần nào cũng linh linh dược mất đi hiệu lực. Này sẽ thế nào thật sự cùng cái này kêu to tới A cho nhau thương tổn, kẻ điên đối đua liều chết. Đều sẽ không có kết quả. phỏng chừng trước ngã xuống chính là chính mình. Lý Thông càng thêm rõ ràng. Lúc này bọn họ lùi bước là chuyện tốt, nhưng là cũng không đại biểu cho chính mình có cơ hội. Bởi vì bọn họ lúc này bày ra một cái trước sau chạm vị. Phía trước người ngăn cản chính mình, rồi sau đó mặt người liền có biện pháp an toàn sử dụng pháp quyết. Đây cũng là thực điển hình chạm vị. Ở chính mình nói ra lúc sau, rất nhiều tu chân giả đều sẽ làm như vậy. Mà lúc này bọn họ làm như vậy, chính mình cũng liền không có biện pháp dùng một lần giải quyết hai người. Hừ, các ngươi quá non, hội thao túng tử khí không ngừng các ngươi. Hừ lạnh một tiếng, tay một phách mặt đất. Lý Thông phía sau, một cái thật lớn hắc trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cây cột đường kính trực tiếp vượt qua toàn bộ tử khí cầu lớn nhỏ. Thật giống như là một ngụm trực tiếp đem kia tử khí cầu cấp nuốt vào dường như. Mà lúc này trên mặt đất thi thể cũng bị kia hắc trúc cành treo ở phía trên. Nhìn qua tựa hồ phi thường quỷ dị. Nhưng là lúc này chúng nó trong cơ thể tử khí đều bị hắc trúc trực tiếp hấp thu. Lý Thông nói xong cười lạnh một tiếng. Theo sau sao nổi lên sáu đem phi kiếm trực tiếp vọt qua đi. Mà ôm kiếm hạp ở bổ đao Mạnh Tinh Vân còn lại là ở ngửa đầu nhìn phía trên. Quá ni ma kinh tủng, người này ngã xuống đất đến có bao nhiêu cường nếu hiện tại hắn một người tiến lên. Hắn phía sau mấy trăm phi kiếm còn ở không ngừng quấy giày cái kia triệt đến nơi xa ra hỏa. Mà hắn trong tay kiếm quả thực là những người đó khắc tinh. Trong tay phi kiếm cũng không cùng bọn họ chính diện giao phong. Nhưng là mỗi một lần đều sẽ ngăn cản tầm mắt. Hơn nữa này đó phi kiếm hình thành trận pháp còn sẽ phóng thích rất nhiều thủy cùng hòa. Hiện trường xương khói bốc lên. Mà lúc này Lý Thông một người mở ra linh thị đánh đến kia kêu một cái hô mưa gọi gió. Mà hắn trong tay phi kiếm còn ở không ngừng bay múa. Sáu chỉ cánh tay trong đó bốn con chính là bạch tuộc ca làm ra tới. Nhưng là người thú hợp nhất lúc sau. Hắn liền cảm thấy lúc này bốn con cánh tay đều là chính mình có thể khống chế. Lúc này sáu chỉ bút tích tất cả đều là các loại bất đồng kiếm pháp. Bộ dáng này bọn họ căn bản là vô pháp ứng phó. Lý Thông ha ha cười. Yêu yêu đọc sách lúc này bọn họ hai người đối chính mình kiếm pháp không quen thuộc bọn họ liền có chút. Thúc thủ vô thố. Sáu cái kiếm pháp không ngừng đổi. Chính mình hiện tại đã là nắm giữ toàn bộ Đại Minh quốc cảnh nội tu chân môn phái kiếm pháp. Này chim én kiếm pháp dự trữ lượng. Muốn chơi đa dạng, hắn hoàn toàn có thể chơi ra hoa ra tới. Mà lúc này bọn họ này bang nhân muốn thật có thể đủ ngăn trở chính mình thứ này. Hắn tuyệt đối không có khả năng ngăn trở. Cùng Lý Thông đối công người nọ trên mặt phi thường bất đắc dĩ. Luận kiếm pháp hắn so Lý Thông thuần thục. Luận tu vi hắn tự nhận là so Lý Thông cao cấp. Luận thực lực hắn cảm thấy chính mình ném cái này kim đan kỳ ra hỏa một cái phố. Nhưng là lúc này bọn họ biểu tình phi thường cổ quái. Bởi vì bọn họ mặc dù là chiếm cứ ưu thế, bọn họ như cũ là đánh không lại. Vô hắn, này tay thật sự là quá nhiều. Vì cái gì xúc tua quái như vậy làm người sợ hãi, người luôn là sẽ sợ hãi loại này nhiều xúc tua đồ. Vật. Nhưng là hiện tại nhìn ba đầu sáu tay Lý Thông, bọn họ hai người sắc mặt đều không quá đẹp, ngăn trở Lý Thông ra hỏa kia hiện tại cơ hồ là cả người đều ở không ngừng run rẩy. Không phải bởi vì hắn hiện tại đôi tay hổ khẩu nứt toạc, đôi tay cánh tay thượng lớn lớn bé bé kiếm thương có 70 nhiều chỗ. Nếu không phải hắn nguyên anh kỳ tu vi, có thể dựa vào tử khí không ngừng tu bổ thân thể, hắn đã sớm đã chết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.